Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239, phản công. Lạc Hải Văn khổ tâm thiết kế một trận thế công, bị Tần Hạo Hãn lợi dụng thương binh hóa giải, áp viên tường thành hơn 2.000 người chỉ còn lại 300 đến 400. Toàn bộ đầu tường bị thanh không một mảng lớn, lần này đả kích. Làm La Khải Văn trong nháy mắt đỏ mắt, đáng chết, gia hỏa này làm sao lại nghĩ đến, hắn làm sao lại chuẩn bị nhiều như vậy nước sôi. Hắn sớm liền thấy Đông Hải tường thành đằng sau khói bếp dâng lên, còn tưởng rằng đối phương là chuẩn bị nấu cơm, thật không nghĩ đến lại chính là nấu nước, nước nóng thế công. Đối với những này phổ biến đều tại ngũ phẩm trở xuống võ giả, lực sát thương vẫn là vô cùng lớn. Nếu như không phải thực lực đạt tới lục phẩm hóa kình kỳ, đối với loại này không khác biệt công kích rất khó chống cự. Trừ phi ngươi trí lực đặc biệt kiên cường, nếu như đơn độc đối mặt một cái nào đó võ giả, khả năng tác dụng cũng không phải lớn như vậy. Đối phương có thể thong dong né tránh hoặc là che chắn. Nhưng là bây giờ người sát bên người, tránh né địa phương đều không có. Chúng chiêu cơ hồ chính là không thể tránh khỏi, vẻn vẹn những này nước sôi thì cũng thôi đi, tổn thương sẽ không quá nặng, trọng điểm là những này già nua yếu ớt, đã trọng thương khó mà ra trận, hoặc là thực lực thấp người, vậy mà liên hợp bổ nhào về phía trước, một đám rác rưởi cứ như vậy đem chính mình tinh nhuệ tiếp cận 2.000 thí sinh đập xuống đầu tường. Trong đó thậm chí có mười mấy thiên bảng địa bảng. Đây không thể không nói là một sự đả kích nặng nề. Một chiêu này bị phá giải, nghĩ phải nhanh đánh hạ Đông Hải đã trở thành hy vọng xa vời. Dưới bình thường tình huống, lúc này lựa chọn sáng suốt nhất kỳ thật chính là rút quân. Hiện ở kinh thành phương diện còn có khoảng 7.000 người. Đông Hải bên này còn có chừng 5.000 người. Chỉ cần hồi sư kinh thành, Tần Hạo Hãn cũng không có cách nào đánh xuống kinh thành. Thế nhưng là hắn đã trở về không được, bởi vì trở về cũng không có cơm ăn, ngày mai càng thêm không có cách nào đánh. Tay của hắn vung lên, tiếp tục đánh cho ta. Tường thành còn có mấy trăm kinh thành thí sinh, tránh thoát Tần Hạo Hãn tổ chức nước sôi một kích, tiếp tục cùng Đông Hải thí sinh chiến đấu. Cho đằng sau công thành bộ đội tranh thủ đăng đỉnh thời gian. Nhưng là bọn họ lại nghĩ áp chế Đông Hải liền không làm được. Hoa Trấn Vũ dẫn một đám người, bắt đầu ám sát hành động. Chiến đấu đến lúc này, có thể nói lưu lại mỗi người đều có thể bảo đảm lên đại học. Sau cùng biểu hiện cũng là một cái thêm điểm hạng. Không phải ngươi lưu tại địa đồ bên trong liền có thể thu được điểm cao. Vẫn là muốn xem ngươi chiến đấu bên trong biểu hiện. Hoa Trần Vũ mang theo một nhóm người này chính là Đông Hải đội cảm tử. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là ám sát đối phương còn thừa thiên bảng địa bảng cao thủ. Đối phương đi lên 20 người, hiện tại chỉ còn lại 7-8 cái. Hoa Trần Vũ cái thứ nhất khóa chặt mục tiêu là Ngô Địch. Tiểu tử này xem như một cái cá lọt lưới. Giờ phút này chính trong đám người tả hữu trùng sát. Tổ thứ nhất lên, 5 tên đột kích đội viên cấp tốc xông tới. Người đầu tiên bổ nhào qua, toàn bộ thân thể đè ép xuống. Ngô Địch trong tay là một thanh kiếm, cười lạnh một tiếng rất kiếm liền gai. Một kiếm kết quả người đầu tiên. Người thứ hai đi theo mà lên. Ngô Địch trường kiếm còn chưa kịp rút trở về, bọn họ đánh chính là cái này thời gian chênh lệch, chỉ có thể sử dụng nắm đấm. Một quyền đánh trúng người thứ hai ngực, đánh trúng là đánh trúng, lại bị người này ôm chặt lấy. Ngô Địch vừa mới nghĩ tránh thoát, thứ ba người thứ tư tả hữu đột nhiên đánh tới, một sợi dây thừng một chút đem Ngô Địch cùng người thứ hai quấn cùng một chỗ. Hai người đồng thời phát lực, lôi kéo Ngô Địch liền hướng phía dưới tường thành nhảy. Địa bảng cao thủ không phải dễ dàng như vậy bị kéo xuống. Ngô Địch còn cố gắng giãy giụa. Người thứ năm đến, đối người thứ hai đằng sau liền đến một chân. Ngô Địch rốt cuộc nhịn không được mấy cỗ lực đạo lôi kéo. Kêu thảm một tiếng, bị sống sờ sờ xé xuống tường thành. Thân thể chói không cách nào giãy giụa. Trên người còn đè ép một người. Theo 25 mét độ cao rơi xuống. Coi như hắn là địa bảng cũng không có còn sống khả năng. Bụi đất tung bay bên trong. Một cái địa bảng cứ như vậy bị đào thải. Mặc dù hy sinh 4 cái đột kích đội viên, nhưng là có thể đào thải một cái địa bảng cũng phi thường đáng giá. Hoa Trần Vũ mang người cấp tốc nhào về phía cái thứ hai mục tiêu. Lý Thiên Hào, bắt trước làm theo. Kinh thành địa bảng Lý Thiên Hào bị đào thải bị loại. Hắn lại dẫn người nhào về phía cái thứ ba mục tiêu. Người thứ ba liền không tốt như vậy đối phó. Là quân đoàn thứ tư quân đoàn trưởng, Giang Nam Thiên Bảng võ giả Trần Khôn. Đối mặt đột kích đội viên bỏ mạng đánh giết, Trần Khôn tả hữu ngăn cản, sinh sinh đánh chết 7 người. Thật vất vả hai cái đột kích đội viên đem dây thừng quấn đi lên. Vậy mà ngăn cản không nổi hắn lực lượng, mắt nhìn liền bị hất ra. Thấy tình cảnh này, Hoa Trần Vũ cắn răng một cái. Tự thân lên trận, nhìn thấy Hoa Trần Vũ nhào tới. Trần Khôn sắc mặt âm lãnh. Đừng tưởng rằng chói ta liền không đánh chết ngươi. Cưỡng ép điều khiển cánh tay. Liền muốn cho Hoa Trần Vũ một kích chí mạng. Hoa Trần Vũ cười lớn một tiếng. Làm chết một cái thiên bảng. Lão tử chết có ý nghĩa. Đông Hải tất thắng. Hoa Trần Vũ không tránh không né. Bị đối phương một quyền xuyên ngực đồng thời, cũng một kiếm đâm xuyên đối thủ lồng ngực. Bên cạnh đột kích đội viên mượn nhờ này một cỗ va chạm lực. Quả thực là lôi kéo Trần Khôn cái này thiên bảng theo trên tường thành rớt xuống. Cho dù ở tử vong rơi xuống một khắc này, Hoa Trần Vũ vẫn như cũ cố gắng bóp cổ của đối thủ. Không cho hắn có giãy giụa cơ hội. Chúng một kiếm lại bị rắn chắc vẩy một hồi. Trần Khôn tại chỗ khí tuyệt. Mà làm như vậy chuyện người. Cũng không chỉ Hoa Trần Vũ một cái. Nhiếp Viễn đầu tiên là giết một cái địa bảng. Sau đó cùng đối phương quân đoàn thứ nhất quân đoàn trưởng Tu Trầm Đồng Quy Vu Tận. Cáp Tang càng là dũng mãnh. Liền cùng mấy người đột kích đội viên. Đầu tiên là đánh chết quân đoàn thứ ba Lý Đống Lương. Sau đó thân bị trọng thương, cùng quân đoàn thứ hai quân đoàn trưởng Lý Viễn Siêu đối oanh. Lấy mạng đổi mạng, song song ngã lăn. Đến tận đây, là Khải Văn thủ hạ 4 đại quân đoàn dài cùng còn lại thiên bảng địa bảng toàn quân bị diệt. Đã mất đi những cao thủ này kiềm chế, chiếm cứ bắt đầu hướng về có lợi cho Đông Hải một phương thay đổi. Công thành một phương luôn là phải thua thiệt. Hiện tại số người của bọn họ phía trên đã không chiếm cứ ưu thế gì. Thấy được thắng lợi ánh dạng đông Đông Hải thí sinh cả đám đều giống như điên cuồng. Dùng đao chém, dùng nắm đấm đánh, thực sự không được lôi kéo đối thủ cùng nhau rơi xuống đầu tường. Chết cũng muốn kéo lên một cái đệm lưng, mặc kệ là thương binh cũng tốt, nữ sinh cũng tốt, tại thời khắc này đều là dũng mãnh nhất chiến sĩ. Kinh thành bên này tình huống cũng kém không nhiều. Bọn họ cũng là không đường thối lui. Toàn quân để lên đi. Hai bên nhân số bắt đầu giảm mạnh. Phía dưới tường thành xếp đống thi thể đổi một nhóm lại một nhóm. Xuống người, cơ hồ liền không có khả năng lại đứng lên. Mặt trời ngã về tây. Mắt thấy là phải xuống núi. Tần Hạo Hãn đứng ở cửa thành phía trên vị trí trung tâm. Không nhúc nhích, mặc cho bên người có như thế nào nguy hiểm, tình huống như thế nào nguy cơ, cũng không thể ảnh hưởng hắn. Hắn chính là muốn khóa chặt La Khải Văn. Hắn biết, dù là hắn có động tác tinh tế, nhỏ xíu phân thần, La Khải Văn đều có thể trong nháy mắt bổ nhào vào chính mình tạm thời không thể đến đạt vị trí. Cho thủ thành một phương đả kích chí mạng, hắn tin tưởng mình bố trí. Cũng tin tưởng bạn học của mình. Hơn nữa hắn tin tưởng. Kinh thành một phương liền sắp không kiên trì được nữa. Đi qua lâu như vậy tiêu hao. kinh thành bên này công kích nhân số đã chỉ có hơn 2.000 người. Mà thủ thành một phương còn có hơn 3.000 người. Bọn họ đã không có khả năng đạt được thắng lợi. Sao sao sao sao sao sao sao sao phía dưới lại một đợt thế công kết thúc. Kinh thành phương diện còn thừa 2.000 người. Tụ tập dưới thành có chút không biết làm sao. Bọn họ không biết là có hay không còn muốn tiếp tục tiến công. Tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía La Khải Văn. Là tiếp tục tiến công. Vẫn là rút lui. Tiếp tục cũng không hạ được đến. Rút lui. La Khải Văn mặt sẽ phải vứt sạch. La Khải Văn đứng tại tiễn tháp phía trên. Ngực chập trùng. Hắn biết. Nghĩ muốn lấy Đông Hải đã thành một cái xa không thể chạm hy vọng xa vời. Có Tần Hạo Hãn ở đây. Hắn người số hiện tại cũng vượt qua bên mình. Làm sao có thể bắt được? Nếu không phải Tần Hạo Hãn hủy chính mình lương thực, hắn hoàn toàn có thể khai thác một chút Dương Đông kích Tây chiến thuật từ từ sẽ đến. Tin tưởng bắt lại Đông Hải còn có thể làm được. Thế nhưng là tại lương thực bị hủy một khắc này, hắn liền đã không có lựa chọn, chỉ có thể đi cường công con đường này. Cuối cùng đụng đầu rơi máu chảy. Hiện tại hắn biện pháp duy nhất chính là rút lui. Mang theo này hơn 2.000 người tàn binh trở lại kinh thành. Nhìn xem có thể hay không đào một chút rau dại cái gì. Lại kiên trì một ngày. Sống qua ngày mai, hai tòa thành thị đều không có bị đào thải. Coi như chiến tích không bằng Tần Hạo Hãn. Tối thiểu trên mặt mũi cũng đẹp mắt một chút. Đến nỗi cuối cùng ban giám khảo cái gì phán định. Vậy hắn cũng không biết. Phó thác cho trời đi. Thật dài thở dài một tiếng, La Khải Văn lấy tay chỉ một cái Tần Hạo Hãn. Họ Tần, Tần Hạo Hãn lộ ra một tia thần sắc trào phúng. Ngươi có cái gì muốn nói? Đừng tưởng rằng ngươi tại thủ thành thủ tốt, liền xem như thắng được cuộc chiến tranh này. Chiếm cứ địa lợi ưu thế thu hoạch được thắng lợi cũng không có gì tốt khoe. Dù sao ta tại cá nhân thi đấu bắt lại thứ nhất. Còn tại Tây Bắc trên không đánh ngươi chạy trối chết. Hiện tại ta trở lại kinh thành. Cũng chưa chắc sau cùng điểm số liền sẽ thua bởi ngươi. Bởi vì kinh thành từ đầu đến cuối đều không có gặp phải công kích. Này nhất định là một cái thêm điểm hạng. Tần Hạo Hãn lông mày hơi nhíu. Sau đó thì sao? Không có sau đó. Thi đại học kết thúc. Ta đã chứng minh thực lực của ta. Bye bye. Nói xong La Khải Văn đối với mình còn sót lại một chút kia thủ hạ vung tay lên. Rút lui, không cùng bọn hắn chơi. Nghe được La Khải Văn hạ lệnh rút lui, tất cả mọi người thở dài một hơi. Được rồi, không hạ được đến liền không đánh. Trận chiến đấu này đến đây là kết thúc đi. Trở về đói bụng kiên trì một ngày. Thi đại học liền kết thúc. Tất cả mọi người xách ngược binh khí. Bắt đầu hướng về lúc đến đợi trên đường rút lui. La Khải Văn cũng chuẩn bị rời đi tòa này tiễn tháp. Lưu tại nơi này đã không có ý nghĩa. Sao sao sao sao sao sao sao sao kết quả như vậy. Làm ngoại giới người quan sát cũng thở dài một hơi. Có lẽ đây cũng là một cái có thể tiếp nhận kết quả đi. Mặc dù Tần Hạo Hãn bên kia biểu hiện xuất sắc hơn. Nhưng là cũng có thể miễn cưỡng nói đánh ngang. Thi đại học kết thúc. Để bọn hắn trường kỳ căng cứng thể xác tinh thần cũng trầm tĩnh lại. Hòa hình chia tay. Thậm chí có phóng viên đã chuẩn bị đối lần này thi đại học làm ra phê bình. Thế nhưng là đúng vào lúc này. Tần Hạo Hãn đột nhiên mở miệng nói chuyện. Ta để các ngươi đi rồi sao? La Khải Văn tức sắp rời đi tiễn tháp thân thể một chút cứng đờ. Mang trên mặt thần sắc bất khả tư nghị chậm rãi quay người. Ngươi nói cái gì? Hắn thậm chí cho là chính mình nghe lầm. Này cái dưới tay bại tướng vừa mới nói cái gì? Tại Tây Bắc bại bởi chính mình. Lại bị chính mình đè xuống đánh hai ngày. Hắn chẳng lẽ còn nghĩ xoay người hay sao? Ai cho hắn dũng khí? Tần Hạo Hãn lộ ra một cái cười lạnh. Xem ra ngươi còn không thích ứng được thân phận mới. Hiện tại chiến trường thế cục quyền chủ động đã không tại trong tay của ngươi. ta không muốn để cho tại quê hương của ta phía trước làm càn lâu như vậy người rời đi. Cho nên, các người liền đều lưu lại cho ta đi. Nói xong, Tần Hạo Hãn đối sau lưng vung tay lên. Các huynh đệ tỉ muội, phản công thời khắc đến, đem những người này lưu cho ta tại Đông Hải Bình Nguyên. Lên, Đông Hải Bắc Môn mở rộng, đã sớm áp lực thật lâu Đông Hải thí sinh theo trong cửa thành chen chúc mà ra. Mà Tần Hạo Hãn theo trên tường thành nhảy lên một cái. Trong tay tử kim côn lấp lánh quang hoa, La Khải Văn, trốn chỗ nào? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.